Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 giới giải trí lão đại thật xoái 2. Chương 71 giới giải trí lão đại thật xoái 2 đại khái nội dung. Nam Nhiễm nghe minh bạch chính là có một đoạn có tiền còn hậm hực chết mất. Này Nguyên thân, cũng quá giòn điểm mơ siêu tiểu hắc long nãi thanh nãi khí giải thích ký chủ. Nguyên thân bị hạ mạn tính độc dược bởi vì độc dược trường kỳ ăn mòn nguyên thân thân thể. Hơn nữa nguyên thân tính cách nội hướng, vẫn luôn buồn bực không vui, trong lòng cùng thân thể song trọng tàn phá, lúc này mới làm cho lần này. Tử vong, Nam Nhiễm nghe xong, lặp lại một lần, hạ độc. Thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ. Ngài hiện tại thân thể đã bị hạ độc, độc tính thời kỳ ủ bệnh có thể dài đến 10 năm mơ siêu đi theo. Tiểu Hắc Long thống tử lại nhanh chóng nói ký chủ yên tâm. Tiểu Hắc Long có thể cho ngài giải độc. Nó chính là không gì làm không được thống tử, điểm này độc. Rất đơn giản, 5 phút đồng hồ sau, Nam Nhiễm từ WC đi ra ngoài, liền lại lần nữa nghe được toái tạp tiếng bước chân. Còn có răng rắc chụp ảnh thanh âm mơ siêu, Hàn ca ca. Hàn ca ca, ngươi cười một chút sao, đúng vậy, chúng ta hảo muốn nhìn Hàn ca ca cười, Diệp Khuynh Hàn từ thông đạo mặt khác một phương đi tới, ăn. Mặc mã đinh ủng, màu đen quần, nửa người trên một kiện màu trắng đoạn áo thun, tóc cao cao chát khởi đuôi ngựa tinh xảo trên mặt. Không có một chút ít tươi cười, thực khóc nữ sinh, đại khái là quá khóc. Quá a, cho nên các fan xưng hô chính mình thần tượng Diệp Khuynh Hàn vì Hàn ca ca, Nam Nhiễm cùng Diệp Khuynh Hàn vừa vặn đón một cái đối diện, Diệp Khuynh Hàn ánh mắt dừng ở Nam Nhiễm trên người, ánh mắt. Thứ người, Nam Nhiễm muốn xuyên qua này duy nhất thông đạo mới có thể rời đi nơi này, nhưng là hiện tại, này hành lang dài thượng bị Diệp Khuynh Hàn các fan đổ gắt gao, chung quanh còn có phóng viên ở quay. Chụp, căn bản không qua được, Nam Nhiễm bước chân dừng lại một chút, uy. Chặn đường, toái phát buông xuống dưới. Che khuất nàng gò má, mọi người lực chú ý tất cả đều ở Diệp Khuynh Hàn trên người. Căn bản không ai nghe nàng nói chuyện. Nàng duỗi tay, khẩy khai che ở phía trước người, nàng này vừa ra tay, Diệp Khuynh Hàn mày hơi ninh, người làm cái gì? Diệp Khuynh Hàn một mở miệng, động tác nhất trí. Mọi người lực chú ý rơi xuống Nam Nhiễm trên người, thực mau. Các fan nhận ra Nam Nhiễm mơ siêu phóng viên răng rắc nhanh chóng ấn trong tay camera, Nam Nhiễm trên tay động tác không có dừng lại, không chút để ý ngữ điệu, ngươi nhìn không thấy. Nói thời điểm, đã đem kia che ở trước mặt người đều cấp lộng tới một bên đi, nàng tiếp tục đi phía trước đi, phía sau có fan khó chịu cái này Nam Nhiễm. Nàng là có ý tứ gì? Như thế nào như vậy càn rỡ? Chính là, từ trong TV xem thời điểm, như vậy thành thật, này hiện thực sinh hoạt như thế nào như vậy không giáo dưỡng? Diệp Khuynh Hàn fan, díu dít, không ngừng ở oán giận vừa mới Nam Nhiễm đem các nàng đẩy ra hành động, Diệp Khuynh Hàn ninh mày. Tựa hồ đối Nam Nhiễm vừa mới động tác cũng rất bất mãn, nàng mở miệng Nam Nhiễm. Người đứng lại, Nam Nhiễm một bàn tay dẫn theo màu đỏ giày cao gót. Để chân trần đi, bước chân dừng lại, quay đầu lại ân. Diệp Khuynh Hàn lãnh khóc nói, xin lỗi, Nam Nhiễm nghe thấy cái này từ tạm dừng 3 giây, cái gì? Phảng phất không nghe rõ, Diệp Khuynh Hàn khẩu khí tăng thêm ta nói. Người xin lỗi, Nam Nhiễm dựa vào ở ven tường, cho ai xin lỗi? Cho ta fan, Nam Nhiễm nhìn Diệp Khuynh Hàn thật lâu. Hồng nhạt môi gợi lên, ánh mắt đen nhánh, nhìn thẳng Diệp Khuynh Hàn, mang theo ác liệt ngươi là cộng hành nào, dám đối với ta nói lời này. Nam Nhiễm lời này một mở miệng, phỏng chừng là tất cả mọi người không phản ứng lại đây, trong nháy. Mát, trường hợp liền an tĩnh, tấu chương xong, hết chương.